Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 104: Mạnh mẽ sinh vật ngoài hành tinh. Cuối cùng một phần lớn bạn học đều rời đi, lưu lại chỉ có Tokoyami Fumiki, Soto Todoroki, Bakugo Kazuki, Izuku Midoriya, Eijiro Kirishima, Momo Yaororozu, Tenia Ida, thêm vào Siphon tổng cộng là 8 người. Ô Mai lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Hắn rắn chắc thân thể bị những này lưỡi dao bổ trúng lại tạo thành lớn như vậy thương tổn. Có thể thấy được này hồ lớn phía dưới đồ vật rất khủng bố, người bị thương mau chóng rời đi. Vật này không là các ngươi có thể đối phó, hòa bình tượng trưng lúc này mới xem như là chân chính. Thể lực hiện ra, cũng chỉ có Ô Mai một người có thể như thế thẳng tắp đứng ở đó. Mà còn lại các thầy giáo đều chịu không nhẹ không nặng thương, người cẩn thận một chút, Sementos. Biết mình không giúp đỡ được gì, mang theo mấy cái bị thương lão sư rời đi, kỳ ảo quỷ hồn lúc này nói rằng: chúng ta làm sao bây giờ? Chờ hắn tới, này tất nhiên là sinh vật ngoài hành tinh. Ta không biết dùng ta cô xê tiêu trừ có thể hay không đối phó nó. Nếu như ngay cả chúng ta những người này đều đối phó không được, địa cầu khả năng liền muốn xong đời. Sota Aizawa vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị lúc này. Từ trên thính phòng lao xuống hơn 100 tên Pro Hero, dồn dập đến giúp đỡ. Bọn họ cũng biết xảy ra chuyện gì. Làm Pro Hero bọn họ tất nhiên muốn tận một phần lực. Tình huống thế nào? Best Genius chạy tới, phía sau theo Endeavor, Gangka, Trường Xà Anh Hùng Mãng Xà, Chiến Đấu Anh Hùng Súng Kíp Đầu, Ingenium, Giấy Phong Xạ Thủ Mogusa Gis hạng nhất, một đám Pro Hero, liền ngươi đều bị thương, Endeavor. Nhíu nhíu mày, có thể đem Mai cho làm thương ra hỏa, thực lực tuyệt đối rất mạnh, đại gia cẩn thận một chút. Phía dưới đồ vật rất mạnh mẽ, Ô Mai nhìn thấy nhiều như vậy Pro Hero qua đến giúp đỡ, trong lòng cũng có không ít sức lực, dù sao hắn biến thân thời gian có hạn, không cách nào quá nhiều khiến dùng sức mạnh. Này, bên kia mấy tên tiểu tử, nơi này không là các ngươi ngốc địa phương, mau chóng rời đi. Ingenium một câu còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy Tenia Ida ca. Ngươi cẩn thận một chút a, Tenia Ida có đoạn thời gian không có nhìn thấy ca ca. Trong lòng vẫn còn có chút kích động. Hôm nay mặc dù sinh loại biến cố này, thế nhưng ở đây này hơn 100 cái Pro Hero đều là bình thường rất khó coi thấy. Tụ tập cùng một chỗ cơ hội đã ít lại càng ít, Ida. Ngươi mau chóng rời đi nơi này, không muốn tham gia trò vui. Tensei Ida lớn tiếng kêu lên, nếu như đệ đệ đã xảy ra chuyện gì, hắn về nhà còn làm sao bàn giao vào thời khắc này. Sương trắng tản đi, chu vi mấy trăm mét trong hồ lớn lộ ra cái kia sinh vật ngoài hành tinh dáng dấp vóc người rong ròng. Làn da màu trắng trên có màu tím hoa văn, trên đầu vẫn dài ra một cái một sừng, con mắt màu tím bên trong tràn ngập tà tính. Người giết người, người hằng giết chết. Mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, giết nhiều người như vậy cũng nhất định phải chịu trừng phạt. Một tên Pro Hero tiến lên nói rằng, không sợ chút nào này sinh vật ngoài hành tinh này trắng màu tím sinh vật ngoài hành tinh nhìn. Người nói chuyện kia một chút, tay thành đao chạng chính là bổ xuống. Một đạo màu tím sóng gợn trong nháy mắt đem tên kia Pro Hero chém thành hai nửa. Sau đó uy lực không có liền như vậy ngừng lại, kéo dài ra đi mấy chục mét, đem trên mặt đất bổ ra một đạo sâu sắc trường câu, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Endeavor cũng ý thức được xong việc thái tính chất nghiêm trọng, mở miệng quát lên, tất cả mọi người động thủ. Endeavor trước tiên tiến lên, một đạo nóng rực liệt diễm từ trong cơ thể hắn điên cuồng hướng sinh vật ngoài hành tinh bao phủ mà đi, còn lại Pro Hero nhóm dồn dập động thủ. Cái kia hố bên trong tuôn ra vô số tiếng vang, bụi mù tràn ngập, cứu ta. Một tên Pro Hero điên cuồng kêu to lên. Cái kia sinh vật ngoài hành tinh đã đi tới trước mặt hắn. Người cao 2 mét trực tiếp giơ tay nắm đầu của hắn. Ở hắn nói ra câu nói này đồng thời, đầu lâu bỗng nhiên nổ tung ô mai uy thế bảo. Một trong chớp mắt liền tới đến trước mặt nó. Một quyền hướng nó trên bụng đánh ra, oanh, một tiếng vang trầm thấp. Này sinh vật ngoài hành tinh hay là không nghĩ tới lại có biết đánh nhau bên trong nó người. Lúc này bị ô mai một quyền đánh bay ra ngoài. Đánh ngã ở mấy trăm mét có hơn trên tường đá. Quả nhiên là ô mai a. Đệ nhất anh hùng. Pro Hero bên trong có người hưng phấn kêu to lên. Chỉ cần ô mai có thể đối phó tên kia, hết thảy đều tốt giải quyết. Nhưng là cái kia sinh vật cũng quá mạnh hơn một chút đi. Endeavor danh tiếng lại một lần nữa bị ô mai cướp đi. Vạn năm lão nhị quả nhiên nói chính là hắn. Si Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đừng xem ô mai cú đấm kia đưa nó đánh bay, đó là đối phương không có phòng bị tình huống. Đón lấy mới thật sự là khó đánh thời điểm, nó không gặp. Có người kinh âm thanh kêu lên, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở ô mai phía sau cách đó không xa, bốn tên Pro Hero bị xuyên thủng trái tim chết đi. Liền cứu lại chỗ trống đều không có, tất cả mọi người cẩn thận. Không muốn phân tán, người này yêu thích một đòn giết chết. Ngàn vạn không thể để cho hắn tìm tới cơ hội ra tay. Kỳ ảo quỷ hồn lớn tiếng nói, đồng thời phân thân ra mấy chục giống như đúc chữ chính mình. Nhắc nhở mỗi cái Pro Hero nhóm hiện tại mọi người đều biết. Đối mặt loại này không biết kẻ địch. Trong lòng mỗi người đều là không chắc chắn. Trước tên kia giơ tay bổ ra đến một đạo màu tím sóng gợn liền cường đại như thế. Khả năng ngày hôm nay đúng là cái ác mộng ô mai trên trán chảy xuống mồ hôi. Đối phương độ đã sắp đến mức độ nhất định. Tuy rằng hắn mắt thường còn cùng được với. Thế nhưng hành động lên nhưng phi thường bất tiện đem One for A11 truyền cho Midoriya thiếu niên sau. Thực lực bây giờ là một ngày không bằng một ngày. Hiện nay sức mạnh trong cơ thể đều là nhiều như vậy năm tích chữ hạ xuống thành quả. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn đối phó người này, rất hiển nhiên là không được. Sinh vật ngoài hành tinh độ cực kỳ nhanh. Đi tới Bessinis phía sau giơ tay liền hướng đầu hắn lên chộp tới. Bessinis không hổ là hiện nay đệ tam. Trong tay dây thép trong nháy mắt hướng phía sau quấn quanh mà đi. Hắn cô xê sợi đại sư. Đối phó kẻ địch nhưng là có chút khó chơi. Sinh vật ngoài hành tinh hai tay bị quấn quanh sau tạm. Thời chịu đến kiềm chế. Lúc này một ít thực lực mạnh mẽ Pro Hero nhóm đã dồn dập vọt tới. Này không phải là phổ thông dây thép. Muốn tránh thoát không như thế. Dễ dàng hai chữ còn không có nói ra. Bessinis dẫn cho rằng hào dây thép liền bị banh đứt đoạn mất. Sinh vật ngoài hành tinh đầu ngón tay hướng hắn trái tim chộp tới. Bessinis nhất thời kinh hãi. Lúc này đã phản ứng không kịp nữa. Hắn lẽ nào phải chết ở chỗ này sao? Ô mai lại đấm một quyền đưa nó đánh bay. Lần này hắn không do dự, trực tiếp đuổi theo. Cùng sinh vật ngoài hành tinh chiến ở cùng nhau, được cứu trợ. Bessinis ở cửa ải sống còn lên. Đi một lượt, sau lưng toàn bộ ướt đẫm. Vừa nãy cái kia một móng vuốt đào lại đây. Dựa vào thân thể của hắn là không thể có thể đỡ được có thể tưởng tượng. Nếu như không có tránh thoát đi này một móng vuốt, trái tim của hắn sẽ bị đào xuyên, mặc kệ ngươi là nơi nào đến. Địa cầu không phải ngươi ngang ngược địa phương. Ô mai trong mắt lam quang sáng lên. Hắn không thể lại có thêm bảo lưu. Không phải vậy Pro Hero nhóm đều sẽ lần lượt chết đi. Chỉ có hắn lấy ra toàn bộ thực lực mới có thể giết chết người này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.